Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, toàn lực chu bị. Theo hơn 8 giờ sáng bắt đầu một mực đánh đến bây giờ. Gần 6 giờ, Tô Dương cơm trưa cũng chưa ăn. Hiện tại giết chết boss, rốt cục có thể ló cao. Bất quá Linh Nhi còn giống như online phía trên. Đi trước cùng Linh Nhi tụ hợp lại nói. Tô Dương lập tức trở về thành. Sau đó tại phòng đấu giá phụ cận tìm tới Thủy Linh Nhi. Lão công, lão công, lão công. Nơi này đây, Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương chào hỏi. Tô Dương chạy tới, cười nói. Còn không có ăn cơm chưa à? Không đói bụng, Thủy Linh Nhi cười đùa chạy lên trước. Thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay. Dùng chính mình phía trước bộ ngực tại trên thân nam nhân chà a chà. Tựa như là một cái tính cảm giác mèo con. Lão công nha, nhà chúng ta có gian phòng ốc mở không ra. Là khoa xấu sao? Tô Dương cười nói. Ngươi là nói đối diện gian kia phòng. Đúng nha, Thủy Linh Nhi gật đầu. Tô Dương cười nói. Gian phòng kia ở người. Là ta một người bạn. Nàng ở nơi đó bế quan. Nguyên lai trong nhà đến khách nhân nha. Thủy Linh Nhi gật đầu. Nhỏ giọng nói ra. Cái kia muốn cho nó đưa cơm sao? Tô Dương lắc đầu nói. Không dùng. Mấy ngày nay nàng hẳn là sẽ không đi ra. Ngươi không cần đến thay nàng chuẩn bị đồ ăn. Coi như nàng không tồn tại là được. Được. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói ra. Lão công đói bụng sao? Muốn hay không ló cao đi ăn cơm? Tô Dương cười nói. Trước không ăn cơm, ngươi đem tài liệu giao dịch cho ta. Các loại đem tất cả tài liệu hao hết sạch về sau xuống lần nữa tuyến. Được, Thủy Linh Nhi lập tức đem tài liệu giao dịch cho Tô Dương. Tô Dương bắt đầu luyện chế mũi tên. Cao cấp mũi tên phụ gia thuộc tính cao. Chỉ cần vừa treo đến trong phòng đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bị cướp ánh sáng. Dựa vào mũi tên sinh ý, Tô Dương mỗi ngày đều sẽ có vượt qua vạn nguyên thu nhập. Phần này thu nhập vẫn là vô cùng có thể nhìn. Tô Dương hiện tại tuy nhiên không tính là cái gì đại tài chủ. Nhưng cũng có chút tích xúc sinh hoạt giàu có. Không dùng giống như trước kia như vậy túng quẫn. Hao hết sạch tất cả tài liệu. Lại là hơn một giờ đi qua, hai người lập tức ló cao. Tô Dương ở trong game còn có rất nhiều nhiệm vụ muốn làm. Cho nên ăn cơm thì lập tức online, chạy nhiệm vụ hàng ngày, làm quan chức nhiệm vụ, vào phó bản, áp tiêu, đánh sân thi đấu. Đây đều là hắn mỗi ngày cần muốn đi làm sự tình. Vô luận tại trò chơi vẫn là tại hiện thực, Tô Dương giống như đều vô cùng bận rộn. Tô Dương, cảm ơn ngươi, Lăng Bách Hợp buổi tối vào trò chơi. Online về sau làm ra chuyện thứ nhất chính là cho Tô Dương gửi tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói, tu luyện như thế nào? Lăng Bách Hợp cười nói, chân khí trong cơ thể triệt để ổn định lại. Cảm giác thân thể khí lực biến lớn rất nhiều. Luyện võ cảm giác vậy mà sẽ tốt như thế, mà lại cũng tốt đơn giản a. Ta còn tưởng rằng vô cùng khó khăn. Tô Dương cười ha ha nói. Đó là bởi vì ta giúp ngươi trúc cơ. Nếu là không có người phụ trợ, ngươi muốn bước vào con đường tu luyện khẳng định khó khăn trùng điệp. Lăng Bách Hợp cười duyên. Nói, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi a. Tô Dương cười nói. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ta bất quá chỉ là đem ngươi đưa vào con đường tu luyện mà thôi. Ngày sau tu luyện vẫn là đến dựa vào chính ngươi. Lăng Bách Hợp nhỏ giọng nói. Có thời gian không? Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Tô Dương cười nói. Mấy ngày nay khả năng không có thời gian. Ta phải bận rộn lấy thăng cấp. Vì sau 6 ngày trận đấu làm chuẩn bị. Cái này thực không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là hắn hiện tại không thể rời đi. Đường xước ảnh trong nhà bế quan. Mấy ngày nay hắn không có ý định ra ngoài. Lăng Bách Hợp nói. Tốt, các loại trận đấu kết thúc về sau ta lại mời ngươi. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, đến thời điểm ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Làm nhiệm vụ, giết boss, vào phó bản, đánh sân thi đấu, toàn lực chuẩn bị vương giả giải đấu lớn. Ngày 29 tháng 9, thứ năm, bế quan mấy ngày sau, đường xước ảnh bên kia rốt cục có động tĩnh. Nàng thành công luyện hóa linh đan, một lần hành động xông phá bình cảnh đạt tới huyền thiên công tầng thứ năm. Tô Dương cảm ứng được cái kia to lớn sóng linh khí. Đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn trông thấy đường xước ảnh cũng đi ra. Ta muốn về một chuyến tông tộc. Đường xước ảnh nhìn đến Tô Dương về sau nói một câu như vậy. Đi thôi, Tô Dương cười nói, ngươi tu vi đột phá, là nên trở về bẩm báo một chút. Đường xước ảnh nhìn về phía Tô Dương, trên dưới dò xét hắn một phen về sau, bất chợt tới nhưng nói ra, ngươi đạt tới tầng thứ 5 trung kỳ. Tô Dương cười gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Ta cũng là vừa đột phá. Đường xước ảnh nghi hoặc nói, ngươi vừa mới đột phá không lâu, làm sao nhanh như vậy lại đột phá? Tô Dương nhún nhún vai nói, có lẽ là vận khí tốt a, bất chi bất giác đã đột phá. Đường xước ảnh cười cười nói, có lẽ ta thật cái kia nhận thức lại ngươi. Tô Dương cười nói, mặc kệ nhận biết mấy lần, ta vẫn như cũ là cái kia Tô Dương. Đường xước ảnh nói, đi, thật tốt bảo trọng. Nói đường xước ảnh liền lóe ra cửa sổ, qua ong giây lát liền không có tung tích. Tô Dương lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ cửa chính không dễ đi sao, phải nhảy cửa sổ. Đường xước ảnh xuất quan thời gian so mong muốn sớm, nguyên bản Tô Dương cho là mình muốn thủ thật lâu, chỗ nào nghĩ đến nàng nhanh như vậy thì xuất quan. Hiện tại không dùng một mực đợi trong nhà chờ đợi xước ảnh, hắn cũng có thể đi làm chính mình sự tình. Sau đó Tô Dương cho Lăng Bách Hợp phát đi tin tức, hiện tại có thời gian, tự nhiên phải cùng Bách Hợp thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Buổi tối 12 giờ đúng, Tô Dương tiếp vào Bách Hợp. Lăng Bách Hợp mặc trên người vẫn như cũ vô cùng đơn bạc. Hôm nay nàng là một thân màu đen ôm mông váy cách ăn mặc. Nàng dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, bộ ngực lại là lộ ra phá lệ sung mãn, mà lại cặp mông đình vảnh lên, thân thể đường cong cực kỳ dụ nhân, trắng như tuyết, đôi chân dài phía trên đôi da người tất chân, càng thêm tăng thêm mấy phần tính cảm giác. Tô Dương có thể đến đón mình, Lăng Bách Hợp tự nhiên cao hứng phi thường. Lên xe, nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ngươi không phải vội vàng chu bị trận đấu à? Hôm nay làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Tô Dương cười nói, nghĩ ngươi, cho nên mới. Lăng Bách Hợp trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, ngươi là người bận rộn, có thể nhớ đến có ta một người như vậy liền đã rất không tệ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta mấy ngày nay vội vàng thăng cấp, muốn tại trận đấu trước đó lên tới cấp 80, thông qua mấy ngày nay nỗ lực, khoảng cách cấp 80 đã không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ có thời gian đến nhìn người. Nói đi, muốn ăn cái gì? Không ăn, Lăng Bách Hợp cười nói, ta phải bảo trì dáng người. Tô Dương cười nói, được được được, đều nghe ngươi. Lăng Bách Hợp cười nói, đi Hồng Vũ quán ba đi. Được, Tô Dương vừa cười vừa nói, ta cùng ngươi đi uống hai miệng. Tô Dương lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Hồng Vũ quán ba lái qua. Đúng vào lúc này, một chiếc xe vận tải chạy như bay đến, đối diện phóng tới Tô Dương xe con. Xe vận tải lớn vậy mà không có phanh xe, trực tiếp đụng vào, Lăng Bách Hợp a địa kêu thành tiếng. Tô Dương lại là vẫn như cũ bình tĩnh. Nếu như là người bình thường, hai chiếc xe chạm vào nhau về sau khẳng định không thể may mắn thoát khỏi. Lăng Bách Hợp trừng to mắt, trơ mắt nhìn một chiếc xe hàng lớn đụng vào, nhanh chóng như vậy đổ, thật muốn đụng vào khẳng định sẽ ra chuyện.